Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212, ta lại lần nữa trở về lúc vạn chúng chú mục. Lão công, vậy ta liền trở về. Ở nhà ngốc 2 ngày liền phải lại hồi trở lại trường học. Sau đó không có mấy ngày lại đến 11 ngày nghỉ. Chờ ta 11 ngày nghỉ lại cùng ngươi. Ban đêm 5 giờ, Tô Tử Thiến nhà phụ cận, mới vừa xuống xe nàng lưu luyến không rời nói với Hứa Chiết. Hôm nay phụ mẫu liền muốn đi đón nàng, nhưng nàng dùng cùng Tưởng Thắng Nam cùng nhau về nhà lý do đẩy đi qua. Buổi tối hôm nay khẳng định đến về nhà, không phải vậy phụ mẫu liền gấp, mà lại nàng cũng biết rõ, Hứa Chiết cũng chờ lấy chạy về Hán Thành. Không phải vậy chờ trở lại Hán Thành thời điểm sắc trời liền muốn đen. Ta cái này 2 ngày cùng cha ta mẹ nói một cái. Thương lượng với bọn họ bàn bạc. Liền nói ta 11 thời điểm cùng đồng học cùng đi ra du lịch. Đến thời điểm hào hào bồi bồi ngươi. Nghe được trong ngực nam ni. Hứa Chiết cưng chiều xoa xoa tóc nàng. Nói ra vậy liền nghe ngươi. Đến thời điểm cha mẹ ngươi nếu là đáp lại lời nói, ta dẫn ngươi đi hảo hảo chơi mấy ngày, hiện tại mau trở về đi thôi, ta cũng muốn hồi trở lại Hán Thành. Tô Tử Thiến ngẩng đầu, cánh môi nhẹ nhàng tại Hứa Chiết trên môi in lên về sau, mới dẫn theo tự mình bọc nhỏ, khoát khoát tay đi về nhà, xem sẽ nàng rời đi bóng lưng, Hứa Chiết mới quay người trở lại trên xe. Nhường Diêu Nhất Minh tiếp tục lái xe tiến về Hán Thành. Hiện tại Hứa Chiết cũng là có chút bất đắc dĩ. Tự mình cùng Tô Tử Thiến mặc dù tình cảm một mực rất tốt, nhưng gặp mặt thời gian tựa hồ càng lúc càng ngắn. Luôn luôn bởi vì trường học, gia đình hay là tự mình làm việc đẳng sự tình mà trì hoãn. Bất quá cái này cũng không có cách nào. Cho dù là tự mình không còn làm việc, chẳng lẽ còn có thể để cho Tô Tử Thiến không đi đi học? Lấy Hứa Chiết hiện tại tâm tính, đi một lần nữa trở về đi học cũng là đón chịu không được. Hai người đều đã quen thuộc mình bây giờ hoàn cảnh sinh hoạt. Cho dù là nguyện ý là đối phương hy sinh chính mình yêu thích, đối phương cũng là sẽ không đáp ứng. Không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Tô Tử Thiến vừa tiến vào một cái lớn, cách tốt nghiệp còn có thời gian 4 năm. Hứa Chiết chuẩn bị cái này trong 4 năm thừa dịp Tô Tử Thiến không có thời gian bồi tự mình. Tự mình hào hào phấn đấu trong khoảng thời gian này, hiện ở trong tay chính mình nắm giữ cổ phần, đều không khác mấy có thể làm cho tự mình trở thành thế giới nhà giàu nhất. Như vậy cái này trong 4 năm lại làm một ít cái khác sự nghiệp. Đến thời điểm khẳng định giá trị bản thân đến vượt qua thế giới nhà giàu nhất mấy lần a. Nếu quả thật thành công, đến cái kia chính thời điểm liền giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Sớm một chút về hưu hưởng thụ sinh hoạt cho thỏa đáng. Tỷ như mang theo Tô Tử Thiến cùng một chỗ du lịch vòng quanh thế giới. Hoặc là làm nhiều sự tình khác. Bây giờ nghĩ những này, còn có chút hơi sớm. Vẫn là đi một bước xem một bước đi. Một lần nữa sau khi lên xe, Hứa Chiết không khỏi lâm vào trong trầm tư. Lại thêm ngồi một ngày xe hơi mệt chút, liền nhắm mắt lại bắt đầu chợp mắt. Tưởng Thắng Nam giống như Hứa Chiết cũng là Hán Thành người, cho nên muốn ngồi xe cùng Hứa Chiết một khối hồi trở lại Hán Thành. Nhưng đừng nhìn nàng tùy tiện, nhưng dù sao cũng là cái nữ sinh có thời điểm tâm tư cũng khá là kín đáo. Có thể nhìn ra Hứa Chiết tựa hồ tâm tình không tốt. Cũng không tiếp tục lên tiếng quấy rầy. 6 giờ 40, cỗ xe rốt cục lái vào Hán Thành bên trong thị khu. Hứa Chiết đầu tiên là nhường Diêu Nhất Minh đem Tưởng Thắng Nam đưa về nhà. Chính mình mới đi vào trong nhà. Hiện tại cái này thời điểm, Hán Thành là một huyện cấp thành thị, liền cửa xa lộ đều là không có. Theo Thượng Hải chạy tới Hán Thành, đi đến một nửa lộ trình liền muốn theo cao tốc xuống tới. Đi tỉnh đạo qua mới được, mãi cho đến mấy năm sau, Hán Thành mới có thuộc về mình cửa xa lộ. Lái xe nữa xuất hành lời nói mới có thể thuận tiện rất nhiều. Hán Thành là một cái rất nhỏ, thậm chí liền 8 giây thành thị cũng không tính huyện cấp thị. Thường trú nhân khẩu vừa mới đạt tới 100 vạn. Cái này còn bao gồm 29 cái hương trấn tất cả cư dân. Nội thành bên trong, thường ở nhân khẩu sẽ không vượt qua 25 vạn. Lão thành khu, chỉ là mấy cái tương đối cũ kỹ đường đi. Thậm chí liền một tòa vượt qua 7 tầng lầu phòng cũng không có. Đại bộ phận đều là trước kia khai phát phòng ở, bị một chút rời vào nội thành nhà mới dân chỗ mua sắm ở lại. Mà khu vực mới, xem như Hán Thành phồn hoa nhất địa phương, cư trú tuyệt đại đa số thành khu cư dân, nhưng kỳ thật rất rất nhỏ. Nam Bắc phương hướng, chỉ có 4 đầu đại lộ, mà Đông Tây phương hướng, cũng vẻn vẹn chỉ có 5 cái đại lộ mà thôi. Lại hướng bên ngoài là thuộc về vùng ngoại thành, trong đó rộng nhất làn xe là đôi hướng 8 làn xe, còn có đại lộ chỉ có đôi hướng đường 4 làn xe. Cùng một cái phương hướng chỉ có thể song song chạy 2 chiếc ô tô. Hiện tại mặc dù đã tới gần 7 giờ tối chuông, nhưng bởi vì là mùa hè, sắc trời đen rất khuya duyên cớ, còn chính là náo nhiệt thời điểm. Rất nhiều người cái này thời điểm chính ăn ngon cơm tối xong ra dạo phố. Toàn bộ Hán Thành không có một chiếc Rolls Royce. Ở niên đại này, Hán Thành không có mấy chiếc vượt qua 200 vạn xe. Rất rất ít, chỉ có mấy chiếc giá trị có thể đạt tới 200 vạn xe. Đều là tại Hán Thành thanh danh rất hơn cái lão bản mờ. Lưu Hạo nhà mặc dù cũng là Hán Thành, nhưng đã thường trú tại Lục Thành, rất ít trở về, ngẫu nhiên một lần trở về cũng là về nhà đi lại một cái thân hữu. Cho nên căn bản không tính là thường trú Hán Thành người. Nhỏ như vậy một cái thành thị bên trong, bỗng nhiên lái vào một chiếc Rolls Royce, nó rít con người trình độ có thể nghĩ. Ta đi, kia là Rolls Royce Phantom sao? Thành phố chúng ta bên trong còn có tiền như vậy người. Ngươi chỉ xem xe, không biết rõ nhìn xem giấy phép sao? Người ta kia là Yên Kinh giấy phép. Cái này đoán chừng là Yên Kinh người đi ngang qua a. Đi ngang qua người ta cũng không đi nội thành a. Chúng ta đường này như thế hẹp, đoán chừng là nhà ai có tiền thân thích chứ. Trước kia chỉ ở trên TV nhìn qua đến Rolls Royce, Phantom, cũng cảm giác phi thường bá khí. Hiện tại chân chính tận mắt thấy mới phát hiện, nguyên lai cái xe này vậy mà dài như vậy a. Cái này, tựa như là dài hơn a. Đoạn thời gian trước không phải nghe nói nhóm chúng ta cái này ra một cái trúng thưởng lớn người. Còn náo nhiệt qua một hồi sao? Có phải hay không là người ta trở về? Ngày mai không phải liền là 15 tháng 8 sao? Rất nhiều người đều biết rõ đoạn thời gian trước Hán Thành ra một cái thưởng lớn. Chỉnh một chút bên trong 110 khoản giải đặc biệt. Nhưng phần lớn người cũng không biết là ai bên trong. Không mua sổ số người. Thật đúng là sẽ không cố ý đi chú ý những chuyện này. Mà lại tại hậu kỳ một chút truyền thông đối hứa chiết tiến hành tuyên truyền thời điểm. Cũng rất ít sẽ nâng lên hắn là nơi nào người. Bởi vì càng nhiều người cũng không thèm để ý điểm này. Phần lớn người đều chỉ là nghĩ biết rõ hắn gần nhất lại làm gì. Lại làm chuyện gì mà thôi. Cho nên dù là đến bây giờ, rất nhiều người thậm chí nghe qua hứa chiết tên tuổi. Biết rõ hắn là quốc nội trẻ tuổi nhất chục tỷ phú ông. Nhưng lại không biết rõ hắn là Hán Thành người. Trên cửa sổ xe dán xe màng. Ngoại nhân là không nhìn thấy bên trong, nhưng hứa chiết lại có thể thấy rõ ven đường người qua đường nhìn chăm chú ánh mắt. Trước đây hứa chiết đi thời điểm, tại Hán Thành bên trong còn không có gì nổi tiếng, càng không có bao nhiêu người biết hắn hứa chiết, nhưng hắn tin tưởng hiện tại tự mình chỉ cần vừa xuống xe. Khẳng định sẽ có người nhận ra hắn, sau đó ngạc nhiên hắn lại là Hán Thành người. Nhìn xem vô số người dùng chấn kinh, hâm mộ ánh mắt nhìn tới, Hứa Chiết trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Ta lại lần nữa trở về lúc vạn chúng chú mục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.